Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Bất Định Chi Tượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thông qua khởi nguyên thần huyết thì La Trinh đã điều khiển thủy sinh chi địa của mình là ăn sạch đám đầu lâu đuổi theo Lê Sơn, tạm thời giải quyết được mối họa của Lê Sơn. Tuy nhiên sau đó thì La Trinh lại phát hiện ra ảo giác khi mà tạo ra rất là nhiều cái thân nội hóa thân của mình. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Những thứ tàn ảnh này nó vô cùng chân thật, không hề giống như ảo giác. La Trinh thoáng lắc đầu, hai mắt nhìn tới tất cả tàn ảnh thì chúng lại mau chóng trở về bản thể. Gom thì gom rồi, nhưng những cái tàn ảnh kia nó cứ giống như là giật tán ra khỏi mặt nước, muốn từ trong bản thể nhảy ra ngoài vậy. Loại hiện tượng này phải kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian. La Trinh cũng bị sửng sốt hồi lâu mới khôi phục lại được. Đám người phục hy nữ oa lập tức xúm lại, vẻ mặt ân cần hỏi han. Tu luyện tới cảnh giới bực này như bọn họ, trừ phi tao ngộ phải linh hồn uy áp cực kỳ cường đại, nếu không thì không có khả năng có hiện tượng choáng váng đầu óc như La Trinh. Thế nhưng, ở trong thế giới thể nội này thì ai có thể ảnh hưởng tới linh hồn của La Trinh được chứ? La Trinh, ngươi không sao chứ? Nữ oa ân cần hỏi thăm. Hiện tượng tàn ảnh kia sau khi biến mất thì La Trinh cũng đã phục hồi tinh thần lại. Hắn kinh ngạc nhìn quanh một vòng rồi lập tức nói ra. Vừa mới rồi ta đã thấy được rất nhiều tàn ảnh. Tàn ảnh là hoa mắt thấy ảo giác ư? Phục Kỳ hỏi ra. Hắn có khuynh hướng là La Trinh đã bị áp lực quá lớn đưa tới hoa mắt ảo giác. Nhắc tới chuyện này, La Trinh nhíu mày, lập tức thì thào nói. Không phải là ảo giác, thậm chí cũng không phải tàn ảnh, mà nó giống như tồn tại chân thật vậy. Cái gì? Nữ oa, Phục Hy và Đông Hoàng đều dùng biểu lộ ngơ ngác mà nhìn La Trinh. Có thể La Trinh lại càng khẳng định hơn, hắn dùng tay chỉ ra phía xa xa. Vừa rồi là ta thấy được 12 vị nữ oa đương nương, 10 vị Phục Hy, 11 tòa Lê Sơn, còn có 6 vị Đông Hoàng nữa, bọn họ đều xác thực tồn tại. Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh một hồi, rốt cuộc mở miệng, điên rồi, tiểu tử này khẳng định là bị điên. Ta thế nhưng là không điên, La Trinh bình tĩnh nói. Vừa rồi trong nháy mắt, không gian này khẳng định đã xảy ra vấn đề, chứ tuyệt đối không phải là ta xảy ra vấn đề. Thế nhưng coi như không gian này xảy ra vấn đề thì tại sao lại xuất hiện 12 ta? Nữ oa vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. So với Phục Hy thì nữ oa lại tín nhiệm La Trinh hơn một chút. Nếu La Trinh đã nói đây không phải tàn ảnh hay ảo giác, vậy thì nhất định là không phải. Ta không rõ ràng lắm, La Trinh lắc đầu. Những tàn ảnh kia số lượng lại không giống nhau, số lượng của nữ oa là nhiều nhất, Đông Hoàng là ít nhất, quy luật trong đó La Trinh hoàn toàn không sở tới được. Là bất định chi tượng. La Trinh, cái mà ngươi nói rất có thể là bất định chi tượng. Lúc này âm thanh của Tịch bỗng nhiên phiêu đãng truyền tới. La Trinh cùng nữ oa liền nhìn về phía phỉ thí đài. Nữ oa liền hỏi, Tịch, bất định chi tượng này là cái gì? Chỉ có đối với người có tạo nghệ thâm sâu với không gian thì mới có thể chứng kiến được bất định chi tượng, Tịch tiếp tục nói. Trong vòng hỗn độn này, người chứng kiến bất định chi tượng đầu tiên hẳn là không. Tại thời điểm nó lĩnh ngộ được không gian chân lý, đã từng mấy lần chứng kiến được bất định chi tượng rồi. Ta nhớ là không còn nghĩ biện pháp đem một màn kia trình diễn lại cho chúng ta nhìn, Mạc ở bên cạnh cũng nói ra. Lục đại cổ thần hỗn độn ở thời điểm ban đầu ngược lại không có mâu thuẫn gì lớn, bọn họ thời điểm đầu còn ở chung với nhau nữa. Đúng vậy, ta có 20 đạo bất định chi tượng, Tịch nói. Mạc thì có 17 đạo, mà không thì là ít nhất chỉ có 8 đạo bất định chi tượng mà thôi. Thế nhưng đây rốt cuộc là cái gì chứ? Lòng hiếu kỳ của nữ oa trời sinh mạnh hơn người khác rất nhiều. Không xác định được, Tịch nói. Không đã tỉ mỉ quan sát bất định chi tượng, nó nói những bất định chi tượng kia cũng đều là chính mình cả. Nói cách khác là ta thực sự có tới 12 ta thật sao? Nữ oa nói ra. Không nói như vậy, nó đối với sự lý giải của không gian đã tới mức độ huyền ảo, nó có thể hiểu được những thứ đồ vật mà chúng ta chưa hẳn đã hiểu, Tịch nói. Từ góc độ sinh mạng mà nói thì ta không đồng ý với quan điểm này. Nắm giữ trong tay sinh mệnh chân lý, đối với tính mạng nó có ý nghĩa riêng của mình. Ta nhớ được không đã từng nói là đám bất định chi tượng này bình thường nó sẽ tuyệt đối trùng hợp vào bản thân, cho dù nó có đem chân lý không gian nghiền ép đến cực hạn cũng không phát hiện được ra. Chỉ có thời điểm mà toàn bộ hỗn độn thời tự xuất hiện chấn động mới có thể là xem được cảnh tượng đó, Tịch còn nói thêm. Hỗn độn thời tự chấn động ư? lúc nào thì mới có loại chấn động đó? La Trinh nói. Các người hẳn là đều trải qua rồi, Tịch nói. Con mắt của nữ oa liền phát sáng lên, ta biết rồi, chính là phong thạch. Đúng vậy, Tịnh gật đầu. Thời điểm mà phong thạch xuất hiện thì trong tích tắc, hỗn độn sẽ có chấn động rất nhỏ ở trong thời tự, không lúc đó có thể nhìn thấy những thứ khác của chính mình. Dựa theo lời truyền lưu ở thế giới mẹ thì phong thạch chính là tảng đá rơi ra từ đồng hồ cát thời gian. Người ta dựa vào phong thạch này có thể tính ra tuổi thọ của thế giới hỗn độn. Lúc mà La Trinh mới tới thế giới mẹ, hắn đã từng tranh giành được vài quả phong thạch rồi để dung nhập vào cơ thể cho nó cứng rắn lên. Bất quá kể từ thời điểm kế thừa khởi nguyên thần huyết xong, nhục thể của mình đã tự sáng tạo ra, thì bất kể là phong thạch hay hồn nguyên chi linh đã âm thầm biến mất. Khả năng vừa rồi trong thế giới mẹ lại có phong thạch xuất hiện, mà ngươi bây giờ đã có tạo nghệ không gian sánh ngang vai với không, cho nên có thể phát giác được thời tự chấn động thì liền thấy được những bất định chi tượng kia, Tịch nói. Giải thích như vậy thì nghe qua có vẻ hợp lý. La Trinh bây giờ nắm giữ khởi nguyên thần huyết ở tạo nghệ không gian đương nhiên không kém hỗn độn cổ thần, vừa rồi lại có phong thạch hàng lâm cho nên mới thấy được bất định chi tượng. Thế nhưng bất định chi tượng này đến cùng là cái gì thì không có đáp án. La Trinh hiện tại lại càng không có khả năng tìm ra đáp án. So với bất định chi tượng này thì ta càng quan tâm tới quy khư phần tràng hơn, nữ oa bỗng nhiên nói ra một câu. Quy khư phần tràng cũng là phiêu đãng trong hỗn độn, là một phương thế giới, và chắc chắn là phương thế giới này cũng sẽ tao ngộ sự công kích của đầu lâu. Đúng rồi, bỏ mẹ, quy khư phần tràng cũng sẽ bị tấn công. La Trinh vỗ đùi cái đét, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Dựa theo kế hoạch trước đó của hắn, một khi mà Lê Sơn đã tiếp cận được thế giới thể nội thì liền thay đổi phương hướng đi tìm quy khư phần tràng. Dựa vào mẫu điệp, La Trinh có thể cảm ứng được vị trí của thủy sinh chi địa và quy khư phần tràng. Nếu như là trước đây thì La Trinh không cần phải nóng vội, hắn có đầy đủ thời gian để tới quy khư phần tràng. Thế nhưng hiện tại quy khư phần tràng sẽ phải đối mặt với sự công kích của đám đầu lâu, không biết là bọn họ có thể chống đỡ qua một kiếp này không. Sắc mặt của đám người Phục Hy cũng biến đổi vô cùng nghiêm trọng. Lê Sơn thì có ba đại cổ thần hỗn độn và một mớ bất hủ cảnh, đối với những đầu lâu kia đều không thoải mái. Một quy khư phần tràng chỉ sợ ngay cả bất hủ cảnh cũng không tồn tại, làm sao mà ứng đối với những cái đầu lâu kia tấn công. Mạc tiền bối, kính xin thay đổi phương hướng đi, chúng ta lập tức xuất phát luôn, La Trinh nói ra. Tuy Lê Sơn đã tiến vào trong thủy sinh chi địa, nhưng thủy sinh chi địa có thể mở khe nứt ra để cho động cơ của Lê Sơn hoạt động. Ngoại trừ động lực của Lê Sơn ra thì bên thủy sinh chi địa cũng tiến hành phối hợp, tốc độ tự nhiên là không chậm. Lúc này ở phía tây bắc của hỗn độn, quy khư phần tràng lặng lặng phiêu đãng ở đây. Tình huống của bọn họ đích xác là không lạc quan. Ngàn vạn đầu lâu hướng về quy khư phần tràng phát động ra công kích. Những cái đầu lâu này không có khuynh hướng nào đặc biệt, chỉ cần bắt được đồ vật gì thì nó liền điên cuồng gặm nuốt. Thần vực bị nhét vào trung tâm của quy khư phần tràng, ngược lại không lọt vào công kích. Bốn phía của quy khư phần tràng có những cái bia mộ khổng lồ, lúc này đã bị gặm nhấm trọn không trọn vẹn nữa. Nếu như những cái đầu lâu này cứ duy trì hình thái bình thường thì cũng thôi, nhưng chỉ cần gặm đủ lâu trên những bia mộ đó thì cái đầu lâu liền tăng kích thước lên. Các sinh linh của quy khư phần tràng đâu còn đầy đủ thời gian để mà nghĩ biện pháp nữa. Nếu chúng không tăng lên kích thước thì có lẽ phải gặm đến mấy năm. Thế nhưng sau khi chúng gặm nuốt xong, đầu lâu cứ phình lên gấp đôi gấp ba. Thời gian chỉ vài ngày ngắn ngủi, có cái đầu lâu đã biến vô cùng lớn. Dùng tốc độ tăng trưởng như thế này, không bao lâu nó liền đem quy khư phần tràng nhắm nuốt không còn chút nào. Ở trên bia mộ có mấy đạo thân ảnh đang tiến hành đại na di. Ông, mấy cái thông đạo không gian đồng thời xuất hiện, là Tiêu, Cô Cưu Thánh, Cố Bắc, Lãnh Diệu, Hàm Kiểu Di, năm thánh nhân đồng thời xuất hiện ở đây. Trước mặt bọn họ có một cái đầu lâu đang cắn xé mộ bia. Đầu lâu này vừa mới tới gần quy khư phần tràng không lâu, nó so với lúc ban đầu thì hình thể mới chỉ lớn lên gấp đôi. Để ta động thủ trước, Cưu Thánh theo sau, Cố Bắc nói. Còn ta, La Tiêu hỏi, người bọc hậu, Cưu Thánh cười hăng hắc. La Tiêu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại càng buồn bực. Đơn thuần xét về thực lực thánh nhân thì cũng là cùng với đám bỉ ngạn ở tầng ngũ lục trọng thiên tương đương mà thôi. Nếu như tăng thêm một kiện tín vật bỉ ngạn cường đại thì có thể làm cho thực lực của thánh nhân tăng lên gấp bội. Thế nhưng La Tiêu nghe lời tháp chủ của Huyền Hoàng Tháp đi dung hợp cái viên hổ điệp này, vừa dung hợp xong thì thiên địa Huyền Hoàng Tháp liền bị hủy, Hiện tại ngay cả cơ hội để đổi ý cũng không có. Đây tính là chuyện gì chứ? Ông trên đỉnh đầu Cố Bắc lôi ra một con dấu rất lớn. Đây là do quỷ nham thạch của thập thất trọng thiên điêu khắc mà thành. Con dấu này phẩm chất phi phàm, tạo hình của nó chính là tứ đệ tử huyền đô của Thái Thượng Lão Quân. Siêu, thân hình Cố Bắc nhoáng lên, liền xuất hiện ở trên cái đầu lâu khổng lồ kia. Dưới tình huống bình thường thì những đầu lâu này sẽ ưu tiên công kích vật sống trước, nhưng ngay khi nó đang ngấu nghiến cái mộ bia thì trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Trừng giới chi ấn, bành! Con dấu kia không ngừng bao phủ trên dưới trái phải của đầu lâu, từng cái ấn ký liền xuất hiện bề mặt ngoài của nó. Mọi người có thể động thủ rồi. Cố Bắc đánh xong trưởng ấn liền hô to, ông một tiếng. Hàm Cửu Di, Cưu Thánh, La Tiêu, Lãnh Diệu, bốn người đều xuất hiện chung quanh đầu lâu, đồng thời hướng những cái ấn ký kia thi triển công kích. Lực lượng của bọn họ không mạnh, mỗi người chỉ thả ra một thần quân lực mà thôi. Nhưng ở trong một hô hấp thời gian, bọn họ đều phát ra mấy chục lần công kích. Một thần quân lực thì đối với đầu lâu này căn bản không tạo thành tổn thương thực chất, nhưng lại có thể thông qua chừng giới chi ấn. Mỗi khi đánh vào chừng giới chi ấn thì lực đạo tăng lên rất nhiều, lực đạo xuyên qua và lan truyền trong cơ thể của mục tiêu. Một cỗ lực lượng này đều là thực tướng chi lực, cường đại mà lại không cách nào phòng ngự được. Đây chính là chỗ đáng sợ của chừng giới chi ấn. Cái đầu lâu kia nguyên bản không để ý chút nào mà cắn xé mộ bia, nhưng bên trong bỗng nhiên lại có mấy trăm đạo lực lượng cường đại xuyên qua. Đầu lâu này run rẩy một hồi, rồi vô số vết rạn từ mặt ngoài sinh ra, nó ầm ầm sụp đổ rồi rơi xuống. Lại tiêu diệt được một cái, Hàm Kiểu Di vui vẻ nói ra. Phải nói là thật vất vả mới tiêu diệt được một cái, trong mắt Cưu Thánh đầy ắp vẻ sầu lo. Đầu lâu như thế số lượng ở đây là rất nhiều, bình thường thì số lượng sinh linh, thân thể nhất định là sẽ nhỏ yếu, thế nhưng hết lần này đến lần khác đầu lâu này không những đông mà nó còn cực kỳ mạnh mẽ. Thánh nhân Phương Thập Hình chính là đã bị một cái đầu lâu cắn nuốt, hiện tại chỉ có thể thành thật ngưng tụ lại thân thể một lần nữa trong thần vực. Tìm mục tiêu kế tiếp đi, La Tiêu nói. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đại na di thì cách đó không xa bỗng nhiên vọt tới một vật to lớn cành càng. Đây là một cái đầu lâu lớn gấp trăm lần cái cũ. Cái đầu lâu này tốc độ nhanh đến khó tưởng, hầu như không cho họ thời gian phản ứng. Một cái miệng lớn liền bao phủ xuống, tựa như muốn đem bọn họ một ngụm nuốt hết. Ông... Đám thánh nhân tập thể thi triển đại na di biến mất tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện trên trăm dặm không trung. Bọn họ đều là một bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ cần trễ một chút thì mấy người bọn họ đều muốn chun vùi trong miệng của đầu lâu. Lãnh Diệu đâu? Cố Bắc đột nhiên hỏi. Cưu Thánh nhìn quanh một vòng, trầm mặt nói, chỉ sợ đã chôn xác trong miệng đầu lâu kia. Chúng ta liên thủ diệt nó chứ? Hàm Cửu Di ngưng trọng hỏi. Đầu lâu lớn gấp trăm lần này chúng ta không phải là đối thủ. Lui. Cố Bắc quyết đoán hạ lệnh lui lại. Ngay tại lúc này thì một đạo thân ảnh xông ra từ thông đạo không gian, là Hoa Thiên Mệnh. Mấy tên thánh nhân sau khi nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh, trong mắt lập tức phát ra tia sáng. Lúc này trẻ tuổi Tuấn Kiệt đã vượt qua đám thánh nhân bọn họ như Tịnh Vô Huyễn, Ngự Thần Phong và các đệ tử khác, thực lực đều nằm trên bọn Cố Bắc, mà trong đó người chói mắt nhất chính là Hoa Thiên Mệnh. Bây giờ Hoa Thiên Mệnh đã nghiễm nhiên trở thành đệ nhất cường giả của Quy Khư Phần Tràng. Hoa Thiên Mệnh hướng mấy thánh nhân gật đầu tỏ ý, rồi sử dụng một thanh kiếm, chính là Cô Kiếm. Sau khi dung hợp thanh kiếm này, Hoa Thiên Mệnh mới phát hiện chỗ kinh khủng của nó. Thanh kiếm này hầu như có được lực phá hoại vô cùng vô tận. Cho tới bây giờ Hoa Thiên Mệnh đều không thể chèn ép hết lực lượng của nó ra. Sức mạnh mang tính hủy diệt vây quanh Cô Kiếm như dòng nước chảy vậy. Mặc dù là Hoa Thiên Mệnh nội tâm rất thanh minh, nhưng cũng bị cỗ lực lượng bạo ngược này tác động tới, hắn lộ ra vẻ khoái ý chém ra một kiếm. Lực lượng kia dễ như trở bàn tay, đem cái đầu lâu lớn gấp trăm lần xé thành từng mảnh. Rất giỏi, lực lượng của ngươi khiến người ta rung động, Hàm Cửu Di tán thán. La Tiêu chắp tay sau lưng, trong mắt mơ hồ có vẻ đắc ý, dù sao thì cũng là nhân vật đi ra từ vũ trụ đại diễn của ông ta. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh tay cầm Cô Kiếm trên mặt lại có một ý vị không nói rõ được, bởi vì hắn không phù hợp với loại sức mạnh mang tính hủy diệt này. Lực lượng ban đầu mà hắn vừa ý Cô Kiếm không phải là cỗ lực lượng hủy diệt này. Tại thời điểm hắn trèo lên tầng thứ 33 thì ở trên Cô Kiếm nhất định đã xảy ra một loại biến đổi nào đó. Trực giác của Hoa Thiên Mệnh tuy nhạy cảm, nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được là La Niệm đã động tay động chân trên thánh trụ, trực tiếp sửa đổi năng lực của Cô Kiếm, Cái loại sửa chữa này đối với cô kiếm nó vừa mang tính chữa trị mà cũng vừa là tăng cường, bởi vì dù sao cô kiếm là ở vào vị trí bậc thang thứ 11, rất gần với đám thánh cá chi vật của xà linh vương. Thế nhưng Hòa Thiền Mệnh vẫn không thích. Hắn hướng mấy tên thánh nhân chắp tay một cái, vừa chuẩn bị không gian Nazi rời đi. Ở tại trong quy khư phần tràng thì đầu lâu mà lớn gấp trăm lần đã có trên trăm cái. Loại đầu lâu này Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong cũng không xử được, chỉ có thể dựa vào một mình Hoa Thiên Mệnh đi xử lý. Tại thời điểm Hoa Thiên Mệnh mới thi triển Đại La Di thì âm thanh từ trong cô kiếm chuyển đến. Tốc độ của ngươi quá chậm, không chờ ngươi dọn dẹp sạch những đầu lâu kia thì chúng đã trưởng thành đến ngàn lần, vạn lần rồi. Dùng thanh kiếm này, uy lực căn bản không đủ để xử lý hết bọn chúng. Bỗng nhiên nghe được âm thanh này, Hoa Thiên Mệnh lập tức hoảng sợ. Là ai? Ai đang ở trong kiếm của ta vậy? Đám người Cố Bắc La Tiêu chứng kiến phản ứng của Hoa Thiên Mệnh cũng giật mình kỳ quái. Ông một tiếng. Lúc này ở cạnh chuôi kiếm trên người Hoa Thiên Mệnh, từng sợi phân hồn ngưng kết thành hình. Thái Thượng Lão Quân và bốn tên đổ đệ lúc này xuất hiện. Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Ngươi là vị lão giả trong Huyền Hoàng Tháp kia. Ngươi là chủ nhân của thiên địa Huyền Hoàng Tháp. Chủ nhân của Huyền Hoàng Tháp ư? Vì cái gì lại ẩn ở trong cô kiếm vậy? Cách đó không xa, Cố Bắc và đám người Cưu Thánh nghe vậy càng thêm hoảng sợ. Nếu như lão già này thực sự là chủ nhân của Huyền Hoàng Tháp, vậy thì hắn tất nhiên cũng là chủ nhân của quy khư phần tràng. Tính là ta, Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt hồi đáp. Tiền bối, thế nhưng là có biện pháp cứu vớt quy khư phần tràng này không? Hoa Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Thái Thượng Lão Quân nhìn quanh, liếc nhìn quy khư phần tràng, xa xa những cái đầu lâu cực lớn còn đang điên cuồng thôn phệ những thứ mà có thể gặm được, hình thể càng là lấy mắt thường có thể trông thấy phát triển lên. Hắn liền nói, lúc trước khi mà quy hoạch khối chi địa này, ta đã cân nhắc tới ngày này sẽ đến, thế nhưng thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Quy khư phần tràng này sở hữu 6 khối mia bộ khổng lồ, độ cao thấp tất cả đều là chỉnh tề, nhưng thiếu một khối chính là đường ra và cửa vào. Khu vực bên kia của mộ bia là một mảnh rừng rậm sáng trắng. Khu rừng rậm này được gọi là hủ mộc chi địa. Ở trong hủ mộc chi địa, quanh năm suốt tháng âm khí nặng nề, không ai dám vào. Không riêng gì nhân tộc không thích nơi đây, ngay cả những chủng tộc nguyên sinh ở quy khư phần tràng cũng chán ghét. Hoa Thiên Mệnh thi triển từng lượt đại na di, hướng hủ mộc chi địa lao vội tới, mấy gã thanh nhân theo sát phía sau. Tuy rằng Hoa Thiên Mệnh đã dung hợp tín vật bỉ ngạn ở cấp 33, nhưng ở tạo nghệ không gian thì hắn so với mấy người thánh nhân này cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đám thánh nhân vẫn có thể theo kịp bước chân của hắn. Ông xuất hiện trên không trung của hủ mộc chi địa. Hoa Thiên Mệnh và vài thánh nhân từ thông đạo không gian nối đuôi bước ra. Hoa Thiên Mệnh liền đem trưởng kiếm đưa ra phía trước để ngang cạnh người. Thân ảnh của Thái Thượng Lão Quân từ đó trồi lên. Hắn nhìn xuống phía dưới mà nói, dùng cây gỗ mục ở chính giữa kia làm tâm điểm, đem tất cả gỗ mục trong phương viên 10 dặm dọn dẹp sạch sẽ đi. Tiếng nói của Thái Thượng Lão Quân vừa xuống, Hàm Kiều Di cười nhẹ, để cho ta tới. Hàm Kiều Di lộn một vòng hướng khu vực hủ mộc địa rơi thẳng xuống. Khi nàng rơi vào hủ mộc chi địa, chỉ trong chớp mắt mặt đất liền dâng lên từng mảng sương mù màu tím. Sương mù này nhanh chóng khuếch tán ra, ở trong hủ mộc chi địa đã hình thành một cái đường tròn to lớn, đem đường kính trong phạm vi 10 dặm liền bao phủ. Một xích không nhiều, một xích không ít, chiêu một tiếng. Ngay sau đó là kiếm ý mãnh liệt phóng lên trời. Trong phạm vi 10 dặm, mỗi một thân gỗ mục đều bị một thanh tiểu kiếm màu tím xuyên qua mấy lần. Những tử kiếm này sau khi phóng lên trời bay thẳng đến chỗ Hàm Kiểu Di, rồi thu nạp vào trong cơ thể của nàng. Lúc này sương mù màu tím tỏa khắp hủ mộc chi địa đã tản đi, nhưng tất cả gỗ mục đều biến mất. Trong hủ mộc chi địa đã biến thành một cái bình nguyên màu tròn đều đặn. Thủ pháp rất khác biệt. Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn Hàm Kiểu Di. Đối mặt với sự khích lệ của lão, Hàm Kiều Di mỉm cười, trong lòng lập tức một hồi bành trướng. Có thể được tháp chủ của thiên địa Huyền Hoàng Tháp khích lệ, có nghĩa là thuật đại tử khí của mình đích xác có chỗ độc đáo. Sau đó đám phân hồn của Thái Thượng Lão Quân nhảy xuống đứng thẳng trên bình nguyên này, chỉ thén nhẹ dẫm chân một cái, một đạo ánh sáng màu vàng óng vây quanh hắn rồi không ngừng khuếch trương ra chung quanh. Lúc này trên mặt đất hiện ra từng vòng rồi lại từng vòng pháp trận. Cái pháp trận này nguyên lai tồn tại phía dưới của hủ mộc chi địa. Trên mặt Cố Bắc lộ ra vẻ kinh dị. Cố Bắc ở trong quy khư phần tràng này thời gian đã không ngắn rồi, nhưng chưa từng nghe nói tới pháp trận ẩn giấu ở đây. Đừng nói là Cố Bắc, mà cho dù là nguyên sinh chủng tộc ở quy khư phần tràng cũng chưa từng phát hiện ra. Đúng, chỗ này là vì ngày hôm nay mà chuẩn bị, Thái Thượng Lão Quân nói ra, sau đó ông ta bắt đầu điều khiển pháp trận này, làm cho pháp trận khởi động, cả hủ mục chi địa đều rung động. Sáu khối bia đá lúc này đang bị rất nhiều đầu lâu gặm cắn cũng oanh oanh phát ra hào quang. Chờ trận pháp được hoàn toàn mở ra, Thái Thượng Lão Quân ở trung ương của pháp trận gã vỗ một cái, đồng thời phun ra một chữ mở. Oanh! Lúc này khu vực hủ mục chi địa, thiên địa rung động. Soạt! Rừng rậm ở bên trong bỗng nhiên lao lên từng đạo ánh sáng ấn ký hình rồng, sau đó là giống như một con quang long phóng lên trời, hướng về những cái đầu lâu ở trên bia mộ mà phóng tới như bay. Soạn soạt, từng cái ấn ký hình rồng thật lớn trước sau nối tiếp xuất hiện, và những cái quang long này dần dần dày đặc như là vũ tuyến bay đến chân trời. Chỉ vài nhịp thở đã lao ra mấy vạn đầu quang long. Hoa Thiên Mệnh, Cố Bắc, La Tiêu, Cưu Thánh và đám người Hàm Kiểu Di sững sờ mà nhìn một màn này. Bọn họ bị năng lượng kinh khủng này làm cho chấn động. Chỉ một đầu quang long thì không coi vào đâu, uy lực một kiếm của Hoa Thiên Mệnh cũng có thể vượt qua xa. Thế nhưng chỉ mấy nhịp thở liền có mấy vạn đầu quang long, nhưng quang long này nối liền không dứt, số lượng chỉ sợ mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn vạn. Nhân vật dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà đối kháng trực diện được. Ở bên hủ mộc chi địa xảy ra chuyện gì vậy? Năng lượng thật là kinh khủng. Đây là vũ khí bí mật của quy khư phần tràng chúng ta sao? Ở những địa phương khác trong quy khư phần tràng, đám sinh linh khắp nơi thấy được một màn này. Bởi vì những đầu lâu kia xâm lấn cho nên nhân tộc và đám dị tộc nhân các đều vô cùng tuyệt vọng. Họ chưa từng nghĩ đến là quy khư phần tràng còn có vũ khí bí mật bực này. Trong nội tâm của đám sinh linh này, lúc này cũng dâng trào niềm hy vọng. Mà quang long kia giống như có tự ý thức của mình vậy, nó hướng đám đầu lâu trên bia đá mà lao tới. Vô thuận là đầu lâu nhỏ hay là những đầu lâu lớn gấp trăm lần ngàn lần đều không coi vào đâu, trong lúc nhất thời đều bị những quang long này bao phủ, sau đó bộc phát ra những đốm sáng rất là rộng rãi. Đốm sáng lấp lánh này liên tục quay tròn và bùng nổ như mặt trời không thể nhìn thẳng. Lúc này những đốm sáng nổ bùng ở trên không trung cũng phải giằng co đến một nén nhang thời gian. Chờ khi tất cả ánh sáng ảm đạm xuống thì quang long biến mất, mà đám đầu lâu cực lớn tàn phá trên bia mộ cũng hoàn toàn biến mất. Thành công, Cưu Thánh trên mặt hiện lên nét cười. Nguyên lai quy khư phần tràng lại mạnh như thế, La Tiêu cũng không kìm nén được kích động trong lòng. Hoa Thiên Mệnh thần thái phi dương lại hỏi, tiền bối, pháp trận này có thể dùng được mấy lần? Đám người Cố Bắc và Hàm Kiểu Di cũng rất quan tâm vấn đề này. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi giơ tay lên mà nói, một lần, sử dụng hết lần này thì về sau, năng lượng bên trong pháp trận đã tiêu hao hầu như không còn. Bắc, mấy vị thánh nhân trầm mặc trong lòng có chút buồn bực, Hoa Thiên Mệnh không cam lòng nói, bất quá, lấy tiền bối, có đại thần thông như vậy, cuối cùng sẽ lãnh đạo chúng ta vượt qua được kiếp nạn này. Lão già này thế nhưng là tháp chủ của Huyền Hoàng Tháp nha. Ở một bên đám người La Tiêu Cố Bắc còn trông cậy vào việc lão già này trọng cải lại thiên địa Huyền Hoàng Tháp, chỉ là vừa rồi bọn họ hơi vội nên không hỏi về vấn đề này. Ai ngờ Thái Thượng Lão Quân lại thở dài một tiếng, dựa theo chuẩn bị lúc ban đầu thì ta hiện nay đích xác là phải ở trong quy khư phần tràng dẫn đầu các ngươi vượt qua tràng kiếp nạn này, chẳng qua là sự tình đã có biến hóa. Biến hóa gì? Hoa Thiên Mệnh hỏi lại. Không có gì. Ý của Thái Thượng Lão Quân chỉ biến hóa ở đây chính ra là chỉ La Trình đã thành công sáng lập ra thủy sinh chi địa, cho nên quy khư phần tràng lại chuẩn bị thành kế hoạch dự bị, coi như là bị bỏ phế mà thôi. Nếu không có sự thành công của La Trình thì Thái Thượng Lão Quân sẽ đem hết thảy tiền cược đặt ở quy khư phần tràng, nhưng hắn cũng không muốn là đem điểm này nói rõ ra, bởi vì sẽ quá mức đả kích những người ở đây. Suy nghĩ một chút, Thái Thượng Lão Quân biến đổi lời nói. Biến hóa này chính là thiên địa Huyền Hoàng Tháp đột nhiên bị tập kích, hôm nay đã triệt để bị hủy diệt, ta cùng bốn đồ đệ của ta cũng đã chết, chỉ là trước đó ta có một tia dự cảm cho nên đã đem phân hồn đặt vào bên trong cô kiếm, mới miễn cưỡng giữ lại được những hồn thể nhỏ yếu này. Tháp hủy, người chết. Hoa Thiên Mệnh cùng đám thánh nhân đều ngây dại cả ra. Người chế tạo ra quy khư phần tràng và thiên địa Huyền Hoàng Tháp là một bậc đại năng, vậy mà cũng vẫn lạc sau, vậy thì đối thủ kia của hắn là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Nếu là như vậy thì chúng ta làm sao đối kháng với những cái đầu lâu này đây? Cố Bắc nhất thời ngưng trọng nói. Tuy rằng lão giả này mở ra pháp trận, đã dọn dẹp đám đầu lâu không còn một mảnh, Thế nhưng trong hỗn độn còn càng nhiều đầu lâu hơn nữa. Các người không đối phó được, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Vậy há chẳng phải là không còn hy vọng gì sao? La Tiêu thì thào lẩm bẩm. Nghe được thiên địa huyền hoàng tháp bị hủy, La Tiêu liền bị đả kích. Hắn thế nhưng là mong muốn thay đổi một kiện tín vật bỉ ngạn. Hiện tại chỗ này đã bị lão giả một phen dập tắt hoàn toàn. Mà nghe theo như lời lão giả nói thì ngay cả quy khư phần tràng cũng không thể chống đỡ được nữa. Không, hy vọng thì vẫn còn. Thái Thượng Lão Quân khẽ mỉm cười. Hy vọng nằm ngay ở trên người của ngươi. La Tiêu bị Thái Thượng Lão Quân nói cho hồ đồ. Tiền bối, hy vọng gì? Vì sao lại là hy vọng trên người của ta? Cố Bắc là người phản ứng nhanh nhất, là bởi vì cái viên hồ điệp mà Tiêu Huynh đã dung hợp sau. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Vậy hồ điệp này có bí mật gì chứ? La Tiêu hỏi. Nếu như hắn nguyện ý thì sẽ phải cứu vớt cả quy khư phần tràng. Thái Thượng Lão Quân ánh mắt lạnh nhạt nói. Kỳ thực thì Thái Thượng Lão Quân đối với quy khư phần tràng đến thời điểm này đã không còn coi trọng nữa. Hắn đem hết thảy đều ký thác trên người La Trinh, nên cái khu vực này có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cùng mấy tên đồ đệ lưu lại phân hồn, mục đích cũng chỉ để làm quần chúng quan sát thôi. Cho dù La Trinh không tới nơi này thì cũng không quan trọng. Bất quá Thái Thượng Lão Quân biết rằng La Trinh nhất định sẽ đến đây, bởi vì thần vực đang ở chỗ này, cha mẹ hắn cũng đang ở đây. Hắn là ai? La Tiêu lại hỏi. Thái Thượng Lão Quân cười nhạt một tiếng, thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời trở về bên trong cô kiếm của Hoa Thiên Mệnh, chỉ để lại một câu, cố gắng chịu đựng, hắn sẽ tới. Chờ Thái Thượng Lão Quân biến mất, mọi người lại trầm mặc một hồi, bọn họ nghĩ không ra là ai sẽ đến cứu vớt bọn họ. Luận về thực lực thì Hoa Thiên Mệnh trèo lên được tầng thứ 33 của Huyền Hoàng Tháp đã là tam thập tam thiên cường giả. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn cũng là tồn tại đứng đầu. La Trinh ở trong thế giới mẹ chỉ sợ còn không có được bổn sự bực này. Chẳng lẽ là người đến so với Hoa Thiên Mệnh còn muốn lợi hại hơn sao? Tuy rằng mọi người không nói gì nhưng sâu trong nội tâm đối với lời nói của lão giả vẫn đánh ra một dấu hỏi thật to. Lão giả này cũng không hứa hẹn, thậm chí là không khẳng định. Lời nói càng giống như là một loại cổ vũ tinh thần để cho bọn họ thủ vững trong khốn cảnh đến giờ khắc cuối cùng. Bất kể thế nào thì quy khư phần tràng cũng là địa phương sinh tồn cuối cùng của chúng ta. Chúng ta hãy kiên trì đến lúc viện quân hàng lâm, Cố Bắc bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ở bên ngoài quy khư phần tràng, đầu lâu tất cả đều đã bị thanh lý sạch sẽ, nhưng xa xa vẫn có số lượng rất nhiều đầu lâu bị hấp dẫn tới đây. Chuyện của Hù Mộc Chi Địa sau khi phát sinh thì tất cả các đại dị tộc đều phái người đến thăm hỏi. Cố Bắc cũng không có giấu giếm, đưa tất cả những gì mình biết đầu đuôi ngọn nguồn đều nói cho đám dị tộc nhân, đồng thời những lời của lão giả cũng để cho đám dị tộc nhân kia lĩnh hội. Nhân tâm thực sự là rất vi diệu. Lúc trước đối mặt với đầu lâu tiến công, thì những chủng tộc nguyên sinh của quy khư phần tràng vẫn có chút giữ lại chưa bùng hết toàn lực. Một phương diện là giữa đôi bên có chút nghi kỵ, thậm chí là còn nghi kỵ cả nhân tộc. Một phương diện khác là những dị tộc nhân này đều đã có kế hoạch chạy trốn cả rồi. Một khi mà quy khư phần tràng bị công phá triệt để, thì chúng sẽ tập hợp lực lượng còn dư lại để đào tẩu. Tuy nói rằng đầu lâu nhìn qua số lượng rất nhiều, nhưng là biết đâu nó chỉ phân bố ở quanh khu vực quy khư phần tràng thì sao? Luôn luôn phải chuẩn bị cả hai tay. Lúc này mới để cho rất nhiều dị tộc đều bảo lưu thực lực tương đối. Thế nhưng, sau khi Hủ Mộc Chi Địa phát ra rất nhiều quang long để công kích, đã khiến cho những chủng tộc nguyên sinh trở nên hưng phấn. Quy khư phần tràng quả nhiên có đại năng lớn che chở. Lời nói của Cố Bắc lại càng để cho chúng cảm thấy phấn khởi, nguyên bản lực lượng giữ lại lúc này hết thảy bung ra. Tất cả đại dị tộc thì có hơn phân nửa. Nhân tộc cường giả trong đó cũng nhào nhào dốc ra hết sức. Chỉ cần có đầu lâu lại gần thì liền đem chém giết trong thời gian vừa phát sinh để tránh cho chúng thôn phệ mà lớn mạnh. Ba ngày thời gian, quy khư phần tràng nằm trong lực lượng liên hợp của phần đông chủng tộc, làm cho hầu như không có đầu lâu nào có thể lọt vào. Thế đến ngày thứ tư thì tình huống phát sinh biến hóa, số lượng đầu lâu trở nên nhiều hơn. Đầu lâu xâm nhập vào bên trong quy khư phần tràng không chỉ là có gấp 10, mà thậm chí gấp 20 lần cũng có. Cho dù đám tộc nhân đều đem hết toàn lực để bốn phía xuất kích, nhưng như trước vẫn có cá lọt lưới, thậm chí là không thiếu những tộc nhân bỏ mạng trong đám đầu lâu. Một khi những đầu lâu này có thể vọt vào quy khư phần tràng, thì nó thông qua thôn phệ giống như vết dầu loang trưởng thành lên. Đây cũng chính là sự đáng sợ của bọn chúng. Đến ngày thứ năm thì quy khư phần tràng đã xuất hiện những cái đầu lâu lớn gấp trăm lần, thậm chí là có cái lớn gấp ngàn lần. Tất cả đám dị tộc bị ngạn cảnh cường giả nhào nhào vẫn lạc, đám thánh nhân trong thần vực cũng tử thương không ít. Nếu để mặc cho hai cái đầu lâu cỡ ngàn lần này tiếp tục thôn phệ thì tối đa chỉ một ngày nữa thôi, hai cái đầu lâu này sẽ trưởng thành đến mức là còn lớn hơn cả Quy Khư Phần Tràng nữa. Cho nên mặc dù là Hoa Thiên Mệnh thì đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy nhưng cũng hữu tâm vô lực. Dưới sự hỗ trợ của mười mấy cao giai cường giả bị ngạn cảnh, Hoa Thiên Mệnh đối với một cái đầu lâu lớn gấp ngàn lần triển khai công kích nhưng kết quả cũng không được như ý. Mặc dù đã đánh trọng thương cái đầu lâu này, thế nhưng đám bị ngạn cảnh cao giai vẫn lạc gần một nửa. Tình huống của Quy Khư Phần Tràng lại lần nữa lâm vào nguy cấp. Hoa Thiên Mệnh đạp chân đứng giữa hư không, nhìn cái đầu lâu vô cùng to lớn ở phía xa, đem cô kiếm đưa ngang trước mặt mà hỏi: "Tiền bối, Quy Khư Phần Tràng thực sự không có cách nào sao?" Thái Thượng Lão Quân không trả lời. Đáp án rất rõ ràng, bây giờ Quy Khư Phần Tràng phảng phất như là một cái đấu thú chẳng nuôi dưỡng ấu thú. Cho dù Hoa Thiên Mệnh ngoài ý muốn trở thành một con ấu thú có nanh vuốt sắc bén, nhưng hắn cũng không đủ chiến lực để xông pha ở trong chiến trường này. Ngoài trừ kiên trì ở trong tuyệt vọng thì không có con đường thứ hai. Sau ba canh giờ thì một cái đầu lâu ngàn lần khác lần nữa được giải ra. Cái đầu lâu kia ở trong Quy Khư Phần Tràng, mỗi một phương vị đều có thể trông thấy, kể cả là đám già trẻ phụ nữ ở phía góc xa mà nhìn xem cũng là thấp thỏm lo âu. Nguyên bản là con thuyền thần vực đẫu ở trong Quy Khư Phần Tràng đã bắt đầu được khởi động. Từ sau khi La Trinh rời đi thì chiếc thuyền thần vực này liền do Viên Thừa Đạo chuyển thế trọng sinh khống chế. Quy Khư Phần Tràng này gặp phải trường kiếp nạn thì Viên Thừa Đạo luôn luôn chú ý tới. Mắt thấy Quy Khư Phần Tràng sắp bị cắn nuốt, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Một khi mà Quy Khư Phần Tràng bị phá, hắn liền điều khiển thần vực vọt ra ngoài. Lại qua khoảng một canh giờ, một cái bia mộ khổng lồ đã bị cắn nuốt và một cái đầu lâu lớn cỡ vạn phần phát triển thành hai vạn phần. Tuyệt vọng lúc này đã sinh ra trong nội tâm của tất cả sinh linh. Tiền bối, nếu như ta thiêu đốt cô kiếm thì có thể chém cái đầu lâu kia không? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Thiêu đốt tín vật bỉ ngạn có thể bộc phát ra uy lực cực lớn, nếu như cô kiếm này bốc cháy thì càng khó có thể tưởng tượng, nhưng nó sẽ chọc tới chân lý trừng phạt. Nếu như loại trừng phạt này thì ngay cả ký ức chi hỏa cũng không cứu được, Hoa Thiên Mệnh lúc đó quả quyết sẽ không có khả năng sống lại nữa. Nhưng Thái Thượng Lão Quân vẫn như trước không trả lời. Nếu như đã đến thời điểm phải thiêu đốt tín vật bỉ ngạn thì có nghĩa là Quy Khư Phần Tràng đã hết thuốc chữa. Hoa Thiên Mệnh cũng không nghĩ như vậy, bởi vì ở trong mắt hắn không bao giờ tồn tại hai chữ buông tha. Nếu đến thời điểm phải hy sinh chính mình, hắn chắc chắn không có nửa phần do dự. Tay hắn ở trên thân kiếm nhẹ nhàng quét qua một cái, hai mắt trợn lên. Tại thời điểm hắn định động thủ thì cách đó không xa truyền tới âm thanh của Cố Bắc, có vật gì đó đang tới. Hoa Thiên Mệnh đột nhiên quay phắt đầu, ngưng mắt trông về phía xa. Ở trong hỗn độn thâm sử có thể chứng kiến một đồ vật cỡ hạt đậu tương. Tốc độ nhanh quá, La Tiêu nói. Từ hạt đậu tương biến thành hạt đáo, biến thành hạt đào chỉ trong chớp mắt. Và lúc này, quái vật kia đã chậm rãi hiện ra trong mắt mọi người. Đương nhiên đó là một con ngọc trai, há ra một cái miệng rất lớn. Cái đó chính là hy vọng sao? La Tiêu hỏi. Hàm Cửu Di nhún vai, nhìn qua càng giống như là tuyệt vọng hơn. Vô luận nhìn từ góc độ nào thì con ngọc trai có hàm răng nanh, ngoại hình xấu xí kia đều không phải giống như là đến giải cứu bọn họ, mà giống như là đến ăn thịt thì hơn. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi cho nên bọn họ không cách nào phán đoán được chân thực độ lớn nhỏ của con quái ngọc trai kia. Nhưng dựa theo con ngọc trai này không ngừng tới gần, không ngừng phóng đại lên, thì đám thánh nhân, đám dị tộc, thậm chí là đám bỉ ngạn cảnh cường giả, vẻ khiếp sợ trên mặt ngày càng nồng đậm. Thần vực đã đủ khổng lồ rồi, nhưng Quy Khư Phần Tràng so với thần vực càng lớn hơn gấp 10 có dư. Lúc này con ngọc trai so với Quy Khư Phần Tràng lại còn muốn lớn hơn gấp mấy lần nữa. Phương hướng của ngọc trai khổng lồ này chính là lao thẳng đến Quy Khư Phần Tràng, trên đường không có bất kỳ dấu hiệu đổi hướng hay dừng lại. Mọi người thấy cái đầu lâu lớn đang điên cuồng gặm xé, lại nhìn thấy con quái ngọc trai khổng lồ đang không ngừng tới gần, thì nội tâm họ giống như rơi vào vực sâu vô tận vậy. Vậy là Quy Khư Phần Tràng triệt để hết cứu rồi. Khoảng cách giữa ngọc trai khổng lồ và Quy Khư Phần Tràng còn mấy trăm ngàn dặm thì cái hàm đầy răng cưa đã hé mở ra. Tốc độ của nó dường như cũng chậm lại, giống như người khổng lồ vì muốn nhấm nháp mỹ vị cho nên thả chậm tốc độ. Dừng tay thôi, dãy giụa cũng là vô dụng. Cưu Thánh lúc này bất đắc dĩ nói, hiện tại coi như có dọn dẹp sạch đám đầu lâu thì quy cư phần chàng cũng không thể thoát khỏi, nhất định là bị con quái vật kia một hơi nuốt mất, dù cố gắng thế nào cũng chỉ đổi lại là cái chết mà thôi. Ngay cả một người mà phấn chấn chiến đấu mấy ngày mấy đêm như Hoa Thiên Mệnh cũng sắp thu lại cô kiếm rồi. Hắn kéo dài khoảng cách với đám đầu lâu, ngửa mặt lên trời mà đứng, trên gương mặt không rõ là buồn hay vui. Ở trên đỉnh của thần vực còn có một đám người khác đang quan sát, trong đó phần lớn là một ít chân thần đại viên mãn thôi. Tỷ như là Mục Quyết Dung, năm đó bởi vì là Mục Ngưng xin tha, cho nên mới trọng sinh lại được. Hiện tại một lần nữa đã tu thành đại viên mãn, đang toàn tâm toàn ý, lĩnh ngộ chân ý của đạo. Nguyên bản với thiên phú của nàng thì không bao lâu, liền có thể tu thành chân ý của đạo, và gõ chung để mà trở thành bỉ ngạn cảnh. Thế nhưng, ai ngờ là chân ý của đạo còn chưa có tu luyện thành công thì tin dữ chuyển đến, cái chuồng đã bị phá hủy. Trong thời gian này, Mục Quyết Dung cơ bản buồn bực không thôi, đâu biết được là quy khư phần chàng lại đụng phải nguy cơ lớn như vậy. Hiện tại quy khư phần chàng không giữ được, thần vực cũng khó mà chạy thoát. Nàng mặc danh kỳ diệu coi như lâm vào tuyệt lộ. Mà ở khoảng cách phía trước của Mục Quyết Dung không xa, còn có một bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên cường giả đang đứng chắp tay, đó là đệ tử của La Tiêu, Vũ Thái Bạch. Vì để trùng kích bỉ ngạn thất trọng thiên mà Vũ Thái Bạch lâu nay bế quan, nội tâm quán lúc này cùng với Mục Quyết Dung phiền muộn như nhau. Hắn còn chuẩn bị là phá quan mà ra thì sẽ đi gõ thần trung, nhưng không hiểu vì sao cái trung lại đã hỏng. Không qua mấy ngày thì quy khư phần chàng liền lọt vào một cái kiếp nạn kinh khủng như thế này. Nhìn bộ dạng như vậy thì có lẽ một người cũng không chạy thoát. Ở trong đám đầu lâu cắn xé này, một cái mộ bia khổng lồ so với thần vực còn lớn hơn đã bị bẻ gãy. Tòa bia mộ to lớn như vậy sụp đổ, phát ra âm thanh kinh thiên động địa, và đám sinh linh ở phía dưới không biết tử thương bao nhiêu. Thế nhưng động tĩnh lớn như vậy mà các cường giả trong quy khư phần chàng hầu như không quan tâm chút nào, thậm chí nhìn cũng lười nhìn tới. Con ngọc trai khổng lồ kia đã tới rất gần, cái miệng rộng đã hoàn toàn mở ra, giống như muốn đem quy khư phần chàng nuốt trọng. Hàm răng này quá dài, cũng quá to rồi. Ngư Thần Phong mở to hai mắt mà nhìn. Trông nó như một loại thực vật vậy, Tịnh Vô Huyễn nhíu mày nói. Đây là thế giới kỳ quan, thật khiến người ta tán thưởng. Ngư Thần Phong lại chẹp chẹp miệng. Chờ những hàm răng rậm rạp chẳng chịt này khép lại, nghiền nát người thành cặn bã thì lúc đó người khen cũng không muộn. Tịnh Vô Huyễn đẩy hắn một cái. Nếu như hai bên hàm răng này khép lại thì có thể đem cả quy khư phần chàng, tính cả đám mộ bia, thần vực và những con đầu lâu kia xoắn thành mảnh vỡ. Hầu như tất cả trong lòng đều chịu nặng. Người Thần Phong thì ngược lại không tim không phổi nói ra. Người ta còn không có khép miệng, không phải là không có ý định khép lại đấy chứ. Tịnh Vô Huyễn không còn lời nào để nói. Người Thần Phong cho tới bây giờ đều tính tình lạc quan như vậy. Địa phương của quy khư phần chàng đã có một phần chui vào bên trong con ngọc trai khổng lồ, và theo đạo lý thì những hàm răng kia nên trực tiếp nghiền xuống mới đúng. Vì cái gì mà ngọc trai lớn còn không có hành động? Cái hoang mang này cũng tồn tại trong lòng tất cả mọi người. Chẳng phải là ngọc trai lớn định dùng những biện pháp khác để mà xử quyết quy khư phần chàng đấy chứ? Hay là muốn thả cho quy khư phần chàng một mạng? Trong nội tâm của bọn họ dâng lên một cái niềm hy vọng không chân thực. Lại đợi một hồi thì quy khư phần chàng đã bay qua khu vực của hàm răng sắc nhọn, và ngọc trai lớn đích xác không hề phát động công kích. Sau khi vọt qua khu vực của những hàm răng, bọn họ liền chứng kiến một ngọn núi xa xa trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Đây là một tòa cự sơn to lớn khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có ngọn núi khổng lồ như vậy chứ? Ta cho rằng mộ bia của quy khư phần chàng đã rất lớn rồi, nhưng so sánh với ngọn núi này thì lại có chút nhỏ bé như vậy. Đây rốt cuộc là núi gì? Mọi người ở trong quy khư phần chàng ngước nhìn ngọn núi kia. Đây cũng không phải là cao sơn ngưỡng chỉ nữa, mà nó cho bọn họ một loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này thì Lê Lạc Thủy cùng với Linh Xu xuất hiện trên đỉnh của thần vực. Sư mẫu, Vũ Thái Bạch hướng Lê Lạc Thủy thi lễ một cái. Lê Lạc Thủy liền chìa tay ra buông xuống, tiến lên phía trước hai bước, trong mắt là sự nghi hoặc trùng trùng. Cái này hình như là Lê Sơn. Lê Sơn, tỷ tỷ, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Vẻ mặt Linh Xu không thể tin được, bởi vì năm đó Linh Xu còn nhỏ, tuy rằng nàng biết Lê Sơn nhưng lại chưa qua đó lần nào. Còn Lê Lạc Thủy thì năm đó đã từng đi Lê Sơn, còn từng đứng trên đỉnh núi cao nhất để bao quát toàn cảnh của Lê Sơn. Bất quá Lê Sơn khổng lồ như một đại châu, cho dù đứng trên đỉnh núi cao nhất thì thị lực cũng có hạn, không thể đem hết toàn cảnh thu vào trong mắt. Huống chi thì đám hỗn độn cỡ thần đã từng đem Lê Sơn cải tạo một phen, cho nên bề ngoài của nó biến hóa không nhỏ rồi. Trong lúc nhất thời, Lê Lạc Thủy cũng không dám khẳng định. Lạc Thủy, cái này chính là Lê Sơn. Ở trong thần vực, âm thanh của Viên Thừa Đạo truyền ra. Viên Thừa Đạo lúc này đang ở trong mặt trời để điều khiển thần vực. Thông qua thị giác của thần vực, hắn có thể trông thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Thế nhưng, Lê Sơn không phải trong thế giới mẹ sao? Tại sao lại trong bụng của con ngọc trai lớn này? Lê Lạc Thủy hổ nghi nói. Ta không rõ ràng lắm. Có lẽ trong thế giới mẹ cũng đã xảy ra đại biến cố cũng nên. Viên Thừa Đạo suy đoán. Biến cố trong thế giới mẹ ư? Nhắc tới điều này, trong lòng Lê Lạc Thủy khẽ trầm xuống. Không biết là Trinh Nhi, Yên Nhi, Niệm Nhi ở trong thế giới mẹ bây giờ như thế nào? Sau khi bọn họ đi thế giới mẹ thì tin tức vô cùng ít ỏi. Nếu như nói nàng không lo lắng thì là nói dối. Ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người băn khoăn lên làm gì, thì cái đầu lâu to gấp hai vạn lần kia đã đem một cái mộ bia triệt để thôn phệ, để hình thể của nó bành trướng đến gấp 5 vạn lần. Và cái đầu lâu này liền lựa chọn buông tha những bia mộ khác, lao thẳng đến thần vực. Nguyên bản là Viên Thừa Đạo luôn đề phòng cái đầu lâu khổng lồ này, nhưng lực chú ý của hắn vừa mới chuyển rời đến Lê Sơn, cho nên trong lúc nhất thời sơ sót. Mắt thấy cái đầu lâu cực lớn kia nhào thẳng tới, trong lòng Viên Thừa Đạo thầm hô không ổn. Hắn muốn khống chế thần vực chạy trốn, nhưng có lẽ là đã trễ. Cái đầu lâu gấp 5 vạn lần kia chỉ trong vài nhịp hô hấp đã đến được phần đuôi của thần vực. Đám người bên ngoài thần vực nhìn cái đầu lâu kia há miệng thì trong mắt đều lộ ra vẻ bi thương. Đám người trong thần vực lại đối với nguy cơ gần trong gang tấc này hoàn toàn không biết. Bọn họ đang từng bước đẩy cuộc sống của mình vào giai đoạn sau cùng. Thần vực cuối cùng cũng xong đời sau. Âm thanh của Hoa Thiên Mệnh rất nhẹ nhàng. Dù không bao lâu thì mọi người đều phải chết, cho nên chết sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng sao. Trong nội tâm của hắn đã không phải là tuyệt vọng, mà là cái loại thản nhiên khi tiếp nhận vận mệnh. Sẽ không xong đâu. Âm thanh của Thái Thượng Lão Quân lúc này lại vang lên ở trong cô kiếm. Hoa Thiên Mệnh nghe được âm thanh này, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Lão già này, cho dù là đã từng lợi hại, nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Một đám tàn hồn thì không thể cứu ai được. Chính vì vậy, lão mới không gây ra gợn sóng cho Hoa Thiên Mệnh. Hắn cảm giác được là tâm tư của vị tháp chủ Huyền Hoàng Tháp này, nhưng vẫn lười biếng hỏi một câu, vì cái gì chứ? Bởi vì bên đó chính là hy vọng, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Tiếng nói của hắn rơi xuống thì Hoa Thiên Mệnh liền nhìn thấy trên đỉnh của cái đầu lâu gấp 5 vạn lần kia mơ hồ xuất hiện một đạo bóng người. Bóng người kia đối với một cái đầu lâu đã bành trướng gấp 5 vạn lần mà nói thì không khác gì là một hạt bụi trên một tảng đá cả. Cũng là do Hoa Thiên Mệnh có thị lực kinh người cho nên mới bắt được cái thân ảnh nhỏ như hạt bụi đó. Ngoài trừ Hoa Thiên Mệnh chú ý tới bóng người mơ hồ này, thì Cố Bắc, La Tiêu và đám người Lê Lạc Thủy đứng ở trên đỉnh của thần vực cũng có thể nhìn thấy. Người nọ là ai vậy? Là người của quy khư phần tràng chúng ta sao? Nhưng hắn muốn làm gì? Dùng lực lượng một người để khiêu chiến đầu lâu kia ư? Không thể nào đâu. Trong mắt những người này thì lực lượng của Hoa Thiên Mệnh đã là mạnh nhất trong thế giới hỗn độn rồi. Cuối cùng thì hắn cũng có tín vật bỉ ngạn có thể so với Tam Thập Tam Thiên mà. Một điểm này đã được Lê Lạc Thủy, Viên Thừa Đạo đều thừa nhận. Mà Hoa Thiên Mệnh thì đều không đối phó được với cái đầu lâu 5 vạn lần này, thì còn có ai có thể đối phó được? Thế nhưng bọn họ lại không biết, ở trong thế giới hỗn độn cũng không chỉ tồn tại một loại lực lượng như tín vật bỉ ngạn. Như La Trinh hiện tại vận dụng lực lượng này chính là lực lượng toàn trí toàn năng. Vận dụng lực lượng này có điều kiện tiên quyết chính là phải vận dụng ở trong thể nội thế giới của mình. Năm vạn đầu lâu, đầu lâu gấp 5 vạn lần kia cũng không thể nhìn thấy La Trinh bé như hạt bụi được. Nó dương cái miệng rộng lên muốn đớp xuống thần vực một cái. Một đớp này là đủ đem 1/3 của thần vực nuốt vào trong miệng. Thế nhưng lúc này đầu lâu tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó làm cho cứng đờ lại, xuất hiện ở giữa hàm trên và hàm dưới của nó, làm cái miệng của nó bị khựng lại. Một đớp này nó không thể cắn ra được. Cho ta chút lực lượng, La Trinh nói. Không thành vấn đề, Khởi Nguyên Thần Huyết đáp lại. Huyết vụ trên bầu trời một hồi lập lòe, phảng phất như có huyết sắc lôi đỉnh xuyên toa trong đó. La Trinh hướng phía dưới đưa tay ra, lăng không chộp một nhát, rồi toàn bộ cơ thể phi thăng lên, lượn vòng ở không trung nửa vòng, đồng thời quát lớn, lên cho ta. Ô, cái đầu lâu gấp 5 vạn lần này cư nhiên bị La Trinh cứng rắn nhấc lên. Hoa Thiên Mệnh, Cố Bắc, La Tiêu, đám người Lê Lạc Thủy, Vũ Thái Mạch và Mục Khuyết Dung trông thấy một màn như vậy thì đều ngây dại. Đám người nhìn thấy bóng người mơ hồ kia xuất hiện trên đỉnh của cái đầu lâu gấp 5 vạn lần, có lẽ cho là hắn có dũng khí, nhưng bọn họ cũng không tin và không trông chờ là cái bóng người mơ hồ này có thể mang tới cải biến rõ rệt nào đó. Kết quả là bóng người này chẳng những đem cái đầu lâu gấp 5 vạn lần cứng rắn nhất lên mà còn quăng ra ngoài nữa. Đây là cái khái niệm gì? Cái đầu lâu này so với thần vực đã không nhỏ hơn bao nhiêu. Ý vị này là người ta có thể đem cả thần vực nhất lên. Sư mẫu, trong thế giới mẹ còn có bậc năng tồn tại như thế này hay sao? Vũ Thế Bạch mở miệng nói. Lúc trước thì Vũ Thế Bạch đã từng hướng Lê Lạc Thủy thỉnh giáo qua. Bị ngạn cảnh bắt trọng thiên ở trong thế giới mẹ đã coi như tồn tại không tệ, và ở những đại thế lực kia thì cũng là đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng. Cái này đã cho lòng tự tin của Vũ Thế Bạch tăng lên không ít. Thế nhưng, người này một tay đem thần vực nhấc lên, đây là tồn tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ của bị ngạn cảnh rồi. Không có, không có tồn tại, Lê Lạc Thủy trả lời khẳng định. Quá mắt của Vũ Thế Bạch co quắp lại, vậy thì đây là quái vật nhô ra từ nơi nào? Lúc này bên trong mặt trời của thần vực, thân thể của viên thừa đạo không ngừng run rẩy, mà trên mặt càng là có vẻ kích động không có cách nào ức chế được. Bởi vì người ngoài khoảng cách quá xa không thấy rõ người nọ là ai, thế nhưng viên thừa đạo thông qua tầm nhìn thần vực là có thể quan sát rành mạch, đó là La Trinh. Nhưng cho dù là dung mạo giống nhau như đúc thì viên thừa đạo vẫn như trước không dám khẳng định. Trước khi La Trinh rời đi, còn hướng hắn thỉnh giáo về chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Lúc đó chẳng qua, gã chỉ là một chân thần đại viên mãn, ngay cả bỉ ngạn cảnh còn chưa có bước vào, nhưng hiện tại đã đạt tới mức độ khó tin này rồi sao? Viên thừa đạo là một người đến từ thế giới mẹ, mặc dù không tính là biết nhiều hiểu rộng, thế nhưng hắn vẫn nhận thức được một số kiến thức cơ bản. Thân là bỉ ngạn cảnh, hắn đại khái đã từng được chứng kiến thực lực của bất hủ cảnh rồi, nhưng làm gì có bất hủ cảnh nào có được lực lượng như vậy chứ? Chứ một mảnh huyết vụ ở trên bầu trời đánh ra một đạo huyết mang. Toàn bộ cơ thể La Trinh lúc này đều đắm chìm trong tia máu, biến thành một gã huyết nhân. Ông... Máu me khắp người La Trinh dọc theo cánh tay, hiện lên một thanh huyết kiếm, hướng cái đầu lâu gấp 5 vạn lần kia xông tới. Thân ảnh huyết sắc này vụt sáng, hoàn toàn không để mắt tới không gian pháp tắc. Gần trong tích tắc, huyết kiếm nhẹ nhàng chém qua. Ở dưới trạng thái bình thường này, huyết kiếm chỉ có thể tạo thành vết thương sâu khoảng 4-5 tấc thôi. Đối với một cái đầu lâu đã bành trướng gấp 5 vạn lần thì tổn thương đó ước chừng là bằng không. Người ngoài đều không thể thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có viên thừa đạo thông qua tầm nhìn thần vực chứng kiến được một tia huyết quang chui vào trong cái đầu lâu gấp 5 vạn lần. Một chút âm thanh rất nhỏ từ trong đầu lâu truyền đến. Âm thanh này dường như tiếng của nét bút than quẹt qua trang giấy hoặc là tiếng của gió mát điều hưu thổi qua rừng trúc. Trong khoảnh khắc thì cái đầu lâu gấp 5 vạn lần bắt đầu sụp đổ. Đầu lâu này là vỡ ra thành hàng tỷ khối đá vụn, dường như là một cuộc đổ bộ của đá trôi. Nếu như là một viên đá lớn có thể to như ngọn núi, rơi xuống như một cơn mưa sao băng đập vào mặt đất. Chờ cho đầu lâu rơi rụng sạch sẽ, thì đám người trong quy khư phần tràng đều bảo trì im lặng, lặng yên như đã chết. Chớp mắt, trước thì các sinh linh trong quy khư phần tràng còn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Duy nhất để cho bọn họ hơi có một chút lực lượng chính là người đến thanh lý cái đầu lâu gấp 5 vạn lần kia là một nhân loại, hoặc giả nói là người có dáng dấp giống như tồn tại của nhân loại. Sau khi đem đầu lâu gấp 5 vạn lần chém rụng, La Trinh quét mắt một cái, ánh mắt liền tập trung vào Lê Lạc Thủy trên đỉnh của thần vực. Huyết quang màu đỏ lóe lên, tức thì La Trinh xuất hiện trước mặt Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy, Linh Xu và Vũ Thái Bạch chứng kiến huyết nhân bỗng nhiên xuất hiện lại càng thêm hoảng sợ. Vũ Thái Bạch thì càng đoạt trước một bước ngăn cản trước mặt của sư mẫu. Mặc dù là Vũ Thái Bạch biết cử động của mình căn bản chả có chút ý nghĩa nào. Lê Lạc Thủy nhìn thân ảnh của huyết nhân này bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng, "Trinh, Trinh Nhi." Linh Xu nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình trong lòng hơi cảm thấy khó chịu, không lẽ áp lực của tỷ tỷ quá lớn xuất hiện thác loạn sao? Vạn nhất mà nhận bậy con trai chọc giận gã huyết nhân này thì lúc đó trách ai? "La Trinh." Vũ Thái Bạch cũng mở miệng kêu lên. Trên thân thể La Trinh huyết quang đã rút đi để lộ ra dung mạo vốn có của hắn. Bởi vì đây là hóa thân trong thể nội cho nên trên người La Trinh không có một chút uy thế đặc biệt nào. Hắn giống như một cọng cỏ, một tảng đá trong thủy sinh chi địa vậy. Hắn cái gì cũng phải mà cái gì cũng không phải. Linh Xu quay đầu trừng mắt nhìn Vũ Thái Bạch. Người như thế nào cũng thác loạn rồi. Nàng thoáng xem xét cảm thấy có chút không đúng, lúc này mới quay nhìn huyết nhân. Tự nhiên chứng kiến thân thể của La Trinh, nàng trực tiếp cứng đờ lại. Và cách đó không xa thì Mục Quyết Dung lại càng giống như bị sét đánh vậy. Thời gian mà nàng trọng sinh thì chậm rãi trưởng thành, biểu hiện trước sau đều ưu tú, nhưng mà sâu trong nội tâm của nàng vẫn có một cơn ác mộng. Ác mộng này chính là La Trinh. Nàng biết cái mạng này của mình là do muội muội hướng La Trinh cầu xin mới có, Cũng biết La Trinh vì truy cầu lực lượng càng mạnh mẽ nên đã đi tới giới mẹ. Nếu như có một ngày La Trinh trở về, nàng hy vọng mình có thể vượt qua được hắn. Đây là tâm tư mà Mục Quyết Dung chưa từng để lộ ra ngoài. Mà thời điểm tiến vào quy khư phần tràng tài nguyên mở rộng, tất cả đại viên mãn của thần vực đều đột nhiên tăng mạnh, nàng cảm thấy tâm tư của mình rất có khả năng sẽ đạt thành. Hoa Thiên Mệnh cũng đều lên đến cấp 33, nghe nói là tồn tại mạnh nhất ở trong thế giới mẹ, bất quá cũng đến vậy mà thôi. Chỉ cần mình tu thành chân ý của đạo thì khả năng đuổi theo được La Trinh là rất lớn. Bây giờ sau khi trông thấy La Trinh, Mục Quyết Dung lại đột nhiên cảm giác ý thức của mình, ý nghĩ là rất ngây thơ, tựa như là một đứa trẻ mới lớn vậy, bởi vì không cam lòng mà tạo thành đối thủ giả định, căn bản là một đối thủ mà nàng không có cách nào chống lại được. La Tiêu, Hoa Thiên Mệnh, Cố Bắc, một đoàn người lúc này đang ở tầng ngoài của bia mộ. Bọn họ thấy không rõ chuyện phát sinh trên đỉnh thần vực, nhưng chứng kiến cái đầu lâu gấp 5 vạn lần bị chém rụng giữa không trung, hóa thành một màn bột đá. Cố Bắc sửng sốt hồi lâu chỉ phọt ra hai chữ, thần tích, đây là thần tích. Bất kể có phải thần tích hay không, ít nhất thần vực được cứu rồi, Cưu Thánh cười nói. Vậy huyết nhân đứng ở đỉnh thần vực, chúng ta mau đi xem. La Tiêu nói xong bên ngoài phát ra một hồi không gian ba động, chợt chui vào không gian thông đạo, hướng về đỉnh của thần vực chạy như bay. Còn có đầu lâu chưa bị xử lý, Hoa Thiên Mệnh nói ra, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đám thánh nhân đều chạy thét tiệt. Hoa Thiên Mệnh cũng rất muốn đi đỉnh thần vực để nhìn người nọ một chút xem rốt cuộc là ai. Lại có thần thông bất cả tư nghị như thế. Thế nhưng nghĩ tới những cái đầu lâu này không thể bỏ mặc không quan tâm, cho nên Hoa Thiên Mệnh đơn giản là ngăn chặn lòng hiếu kỳ, rồi lao thẳng đến cái đầu lâu gần nhất đã to lên gấp 1000 lần. Cô kiếm, Hoa Thiên Mệnh vừa tế ra tín vật bỉ ngạn, thì liền chứng kiến trên đỉnh của cái đầu lâu gấp ngàn lần này cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, một cái huyết sắc thân ảnh nữa. Huyết sắc thân ảnh này cầm huyết kiếm hướng cái đầu lâu gấp ngàn lần đâm vào. Đầu lâu này lập tức biến thành vô số khối đá vụn rơi xuống trước mặt Hoa Thiên Mệnh. Xôn xao, huyết sắc thân ảnh nhanh chóng tản đi, nhưng trước khi tán đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Hoa Thiên Mệnh. Chính là cái nhìn này làm cho Hoa Thiên Mệnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù đối phương bị bao bọc một tầng huyết dịch, nhìn không tới được bộ dạng chân chính, nhưng bộ mặt và hình dáng kia để cho Hoa Thiên Mệnh một cỗ cảm giác quen thuộc mãnh liệt, đó chính là mặt mũi của La Trinh. Huyết nhân biến mất tại trước mặt Hoa Thiên Mệnh. Là do ta suy nghĩ nhiều quá sao? Sao có thể là La Trinh được chứ? Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ánh mắt lần nữa lại tập trung vào một cái đầu lâu đã gấp 800 lần. Và tại trên đỉnh cái đầu lâu này cũng lại xuất hiện một gã huyết nhân. Là thuấn di qua hay là phân thân vậy? Hoa Thiên Mệnh lúc này quan sát càng nhiều đầu lâu thì mới phát hiện ra trên đỉnh mỗi một cái đầu lâu đều xuất hiện một huyết sắc thân ảnh. Lúc này trong quy khư phần tràng còn đâu đấy trên dưới vạn cái đầu lâu và cũng có 10.000 huyết sắc thân ảnh ra tay. Không bao lâu thì những đầu lâu này đều bị huyết sắc thân ảnh kia dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều phân thân như vậy mà còn có lực lượng cường đại như thế, xem bộ dạng là ta có ra tay cũng chỉ vẽ vời thêm chuyện. Hoa Thiên Mệnh vừa cười khổ, vừa hướng đỉnh của thần vực bay vút qua. Trên đỉnh thần vực lúc này Lê Lạc Thủy đem La Trinh gắt gao ôm vào trong ngực, mơ hồ còn có một tia nức nở. Linh Xu thì đi quanh La Trinh, đi tới đi lui. Làng dò xét từ trên xuống dưới đứa cháu ngoại này, muốn cùng với La Trinh ở trong ấn tượng của nàng dung hợp và làm một. Thế nhưng ngoại trừ dung mạo thì khí tức của La Trinh cơ bản là hoàn toàn khác biệt với dĩ vãng. Thời điểm đó La Trinh đã từng nắm giữ hai môn chân ý của đạo. Hai môn chân ý này đều ảnh hưởng tới khí chất của La Trinh, chính là xuất tính ở bên trong, cất giấu mũi nhọn. Nhưng bây giờ La Trinh tựa hồ không còn gì nữa. Nếu không phải gia hỏa này vừa đem một cái đầu lâu gấp 5 vạn lần chém rụng, thì Linh Xu cảm thấy hắn chính là một người bình thường. Mẫu thân, Trình Nhi vẫn chưa hoàn thành xong lời nhắn nhủ của ngoại công. Tình hình của thế giới mẹ rất phức tạp, đã không còn là cảnh tượng như năm đó. Chính ngay cả tiêu diệt cửu nhân ta cũng không làm được. Cơ Hiên Viên và Thần Nông Thị chết ở trong tay người khác. Bất quá thì ta đã đem tản quân cửu Lê đều tìm được. Bây giờ bọn hắn đều ở trong Lê Sơn. La Trinh mở miệng nói với Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy nhìn khuôn mặt của La Trinh, hốc mắt tuy rằng phiếm hồng, nhưng trong mắt như cũ là sắc thái vui mừng. Người đã làm rất tốt rồi, Yên Nhi đâu? Yên Nhi có khỏe không? Nàng không có việc gì, hiện tại cũng ở trong Lê Sơn, La Trinh nói ra. Vậy còn Niệm Nhi? Lê Lạc Thủy lại truy vấn. Hắn cũng tốt, La Trinh chần chừ một chút. Tin tức của La Niệm là từ chỗ đại đồ đệ độ chân của Thái Thượng Lão Quân mà thu được. Mà trạng thái của La Niệm với thế giới huyền lượng thì La Trinh rất khó hướng Lê Lạc Thủy mà giải thích. Thế nhưng trần trờ này của La Trinh để cho Lê Lạc Thủy không cách nào lạnh nhạt, Niệm Nhi làm sao, đã xảy ra chuyện gì ư? Nói ra thì rất dài dòng, nó không ở trong hỗn độn, La Trinh chỉ có thể kiên trì giải thích. Tại sao lại nói là dài dòng chứ? Đây chính là tôn nhi của thân tỷ tỷ ta, ngươi phải giải thích. Linh Xu cũng ở một bên mở miệng. La Trinh thấy vậy liền trở nên đau đầu. Ngay tại lúc này thì bên cạnh xuất hiện một hồi không gian ba động. Cố Bắc, La Tiêu, Cưu Thánh, Hàm Kiểu Di, một đám thánh nhân từ trong thông đạo chui ra. Chờ ánh mắt bọn họ tập trung trên người La Trinh, trong một khắc thì ánh mắt đều phát cuồng, nội tâm càng chấn động đến khó mà thích ứng. Chuyện phát sinh nhất thời tổng làm cho người ta có một loại cảm giác rất hoang đường. La Trinh, mới vừa rồi cái đầu lâu gấp 5 vạn lần kia là bị ngươi chám sao? La Tiêu hỏi. Phải, La Trinh gật đầu. Làm sao làm được? La Tiêu lại hỏi. Cái đáp án này quá mức hấp dẫn người ta. Giờ phút này trong nội tâm của La Tiêu không có ý gì khác, chỉ muốn biết ngay đáp án. Đám người Cố Bắc, Cưu Thánh, Hàm Kiểu Di, đại khái cũng có ý tưởng giống nhau, mắt sáng như đuốc nhìn chầm chầm vào La Trinh. Bởi vì đây là thế giới thể nội của ta, La Trinh hồi đáp. Dùng năng lực toàn trí toàn năng thì ta liền làm được thôi. Thế giới thể nội, La Tiêu hít sâu một hơi. Trong nội tâm của đám thánh nhân đã có chút hoảng hốt, mà Cố Bắc tức thì nói ra, có thể là vì quyển luyện ký pháp và hỗn độn bí thuật không? Thái thượng lão quân ban đầu đem một bộ phương án này cho Cố Bắc, mà Cố Bắc thì phân ra làm hai bước để truyền thụ lại cho La Trinh. Thái thượng luyện ký pháp là một, còn hỗn độn bí thuật là hai. Lúc đó Cố Bắc đã biết rõ, dùng thủ đoạn này để luyện thành thế giới thể nội sẽ cùng với người bình thường hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn không thể tưởng tượng được là thế giới thể nội lại có thể trở nên lớn như thế này. La Trinh chứng kiến Cố Bắc liền tiến lên vài bước rồi hướng phía hắn tham bái. Đổ nhi La Trinh, tham kiến sư tôn. Ở trong tiên phủ lúc trước, La Trinh đã gặp Cố Bắc, nhưng đó chẳng qua là một đạo tàn ảnh lưu lại mà thôi. Hiện tại La Trinh mới xem như cùng sư tôn của mình gặp mặt lần đầu. Nhanh, đứng dậy. Cố Bắc liền tranh thủ dìu La Trinh đứng lên. Ta mặc dù thu ngươi làm đồ đệ, nhưng cũng là ứng lời mời của cha ngươi, động cơ không phải là thuần túy, mà ta lại chưa bao giờ dắt tay chỉ bảo cho ngươi. Hôm nay tu vi ngươi đã thâm bất khả chắc như vậy, một tiếng sư tôn này ta nhận lấy thì ngại. Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Thầy cho, sao có thể phân chia chỉ dựa vào thực lực mạnh yếu chứ? Nói như vậy thì đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không phải là không nhận thức sư tôn sao? La Trinh quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy. Thực lực của Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong sớm đã vượt qua Cố Bắc, nhưng vẫn như trước nhận Cố Bắc là sư phụ. Bắc huynh, là đạo lý như vậy, Tịnh Vô Huyễn người nhận, Thần Phong người cũng nhận, vì sao La Trinh ngươi lại không nhận chứ? La Tiêu ở một bên mà nói. Cố Bắc gật đầu, là ta không đúng, có tên đồ đệ Trinh Nhi này, chỉ sợ chính là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời Cố Bắc ta. Hắn nói xong cuối cùng đem La Trinh dìu lên. Thời điểm này Hoa Thiên Mệnh, Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong cũng theo thứ tự chui ra từ không gian thông đạo. Bọn họ lần đầu nhìn thấy La Trinh đồng dạng cũng là biểu lộ như gặp quỷ, nhất là Ngự Thần Phong, cặp mắt trắng dã kia trợn lên so với cái chuông đồng còn muốn to hơn. Đại sư huynh, nhị sư huynh, La Trinh hướng hai người thi lễ. Tịnh Vô Huyễn vội vàng đáp lễ lại, La Trinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ. Ngự Thần Phong thì cùng La Trinh không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Hắn sắp tới tiền hậu tỉ mỉ quan sát La Trinh, thậm chí còn đưa cái mũi ra hít hởi. Sư đệ, ngươi bây giờ dung nhập tín vật bị ngạn mấy trọng thiên? Mấy trọng thiên ư? Vấn đề này ngược lại hỏi khó La Trinh. Tuy rằng hắn đã tiến vào tam thập tam thiên, nhưng không có dung hợp tín vật bị ngạn nào trong đó, mà hắn dung hợp tín vật bị ngạn cấp bậc không tính là cao. Chính xác mà nói thì bây giờ hắn là một bất hủ cảnh rồi. Ta vào được nhị thập trọng thiên, tuy rằng không có mắt được tín vật bị ngạn, chủ yếu là thiên địa huyền hoàng quá ít tín vật bị ngạn. Người Thần Phong phối hợp nói, bất quá ta lại dung hợp được một kiện thánh giáp của thập cửu trọng thiên. Hắn ngược lại trực tiếp tế ra tín vật bị ngạn của mình. Một kiện tín vật bị ngạn phát ra lam quang xuất hiện trước người Ngự Thần Phong. Cái thánh giáp này tỏa ra khí tức vô cùng đặc biệt, tựa hồ có lực lượng thần bí chất chứa trong đó. Đây là tín vật bị ngạn loại thần bí sao? Là Trình liếc mắt liền làm ra phán đoán. Đúng vậy, Ngự Thần Phong tràn đầy tin tưởng nói, có muốn thử một chút hay không? Cho dù là ngươi có lực lượng vô cùng cũng chưa chắc có thể bắt ta lại. Thần Phong, Trình Nhi mới vừa trở về, không được vô lễ. Cố Bắc có chút cạn lời, cái tên đồ đệ này tuy rằng thiên phú nhất lưu, nhưng lại luôn luôn là thiếu muối iốt. Tịnh Vô Huyễn cũng là một bộ nhìn cả ngốc mà nhìn Ngự Thần Phong, nhưng tính cách của Ngự Thần Phong liền là như thế. Hắn tính toán một ngày kia La Trinh trở về tất phải có một trận chiến với hắn. Tuy rằng sức mạnh mà La Trinh thể hiện ra là không thể tưởng tượng được, thì Ngự Thần Phong cũng không bỏ đi ý tưởng này. Nếu như nhị sư huynh muốn thỉnh giáo, vậy sư đệ mặc cảm bất tòng. La Trinh mỉm cười nói, sư đệ, cái thánh giáp này quán rất kỳ lạ, nếu như bị khốn trụ thì dù là thiên mệnh huynh cũng không giải được, vô luận lực lượng mạnh cỡ nào cũng không làm nên tác dụng gì. Tịnh Vô Huyễn ở bên cạnh nhắc nhở. Tịnh Vô Huyễn biết Ngự Thần Phong không thể là đối thủ của La Trinh, nhưng không hy vọng là La Trinh bị món thánh giáp đó làm cho khó chịu. Thế nhưng lúc này Ngự Thần Phong đã dục dịch rồi, sư đệ, cẩn thận. Từng tia sáng ở tại mặt ngoài của thánh giáp rốt cuộc bay lên, theo hai tay của Ngự Thần Phong xê dịch giữa không trung, hai nửa vòng tròn lam sắc không gian liền hướng La Trinh bao bọc tới. Ở trong thiên địa huyền hoàng tháp thì tín vật bỉ ngạn đều do Thái Thượng Lão Quân tỉ mỉ lựa chọn, mỗi một giai đều có một tín vật bỉ ngạn đặc biệt, thánh giáp này là một trong số đó. Nếu như bị lam sắc không gian này trói buộc thì sẽ lâm vào một quá trình tuần hoàn không ngừng. Tại thời điểm mà bỉ ngạn cảnh cường giả đối luyện, quá trình này chưa có người nào có thể từ đó dẫy ra được, ngay cả Hoa Thiên Mệnh cũng vậy. Thế nhưng La Trinh bây giờ lại có thể tùy ý vận dụng được huyết lực của khởi nguyên thần huyết. Hai cái nửa vòng tròn không gian vừa xuất hiện thì La Trinh đã phân tích ra là nó vận dụng về loại năng lực nào của không gian chi lực, đồng thời cũng phân tích được ra phương pháp đối phó. Nửa vòng tròn không gian vừa khép lại thì La Trinh đã vững vàng bị vây trong đó. Sư đệ sẽ dùng thủ đoạn nào mà dẫy ra đây? Ngự Thần Phong có một tia đắc ý nói. La Trinh liền duỗi ra một ngón tay, từ đầu ngón tay của hắn có một tầng lực lượng xoắn chôn ốc trong suốt, đầu ngón tay của hắn vạch về nửa vòng tròn thời gian à không gian. Nửa vòng tròn này giống như một trang giấy trực tiếp bị ngón tay của hắn vạch ra. Không gian huyền ảo này đối với La Trinh mà nói không khác gì xé một tấm sa mỏng cực kỳ dễ dàng. Vự Ngự Thần Phong cạn lời ngưng nghẹn một hồi. Tuy là hắn nghĩ La Trinh có thể phá giải lực lượng của thánh giáp, nhưng tốt xấu gì thì cũng phải có điểm độ khó, cái này cũng quá là nhạt rồi. Hắn như thế nào biết rõ, đừng nói là một kiện tín vật bỉ ngạn của thập cửu trọng thiên, cho dù hỗn độn cổ thần, lực lượng của bọn thông thiên giáo chủ vẫn có thể bị La Trinh nhẹ nhàng phá giải. Lúc này ở một chỗ không xa, Hoa Thiên Mệnh liền đi tới. Ánh mắt giao nhau, Hoa Thiên Mệnh ôm quyền, La Trinh huynh, Thiên Mệnh huynh, La Trinh đáp lễ. Hai người đều là thiên tài đi ra từ vũ trụ đại diễn, đã từng trải qua kiếp nạn tang thương với nhau, duyên phận đủ chân quý. Hoa Thiên Mệnh thời điểm lấy được cô kiếm, Lê Lạc Thủy đã từng cho ra đánh giá như vậy. Ở bên trong, trí cường giả ở hỗn độn, hắn sẽ có một vị trí, cho dù là đối mặt với binh chủ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lúc đó trong lòng Hoa Thiên Mệnh lại chỉ nghĩ tới La Trinh, so với La Trinh thì sao? Cho dù là Cố Bắc La Tiêu, đối với La Trinh cũng không có quá nhiều tin tưởng, bởi vì bỉ ngạn, tam thập tam thiên là quá khó đi. Dựa theo lời của Viên Thừa Đạo và Lê Lạc Thủy, thì bất hủ cảnh ở trong thế giới mẹ là không thể đạt tới nữa, cho nên Hoa Thiên Mệnh hẳn là đệ nhất nhân ở sau thời kỳ của Hoang Thần. Ai có thể ngờ tới là không sau đó không lâu, La Trinh lại trở về, còn trực tiếp mang theo một thế giới. La Trinh huynh, ngươi như thế nào tìm được quy khư phần tràng? Hoa Thiên Mệnh hỏi một câu mà mọi người đều muốn biết đáp án. Cố Bắc, La Tiêu và Lê Lạc Thủy cũng quay qua nhìn La Trinh. Các người không biết sao? Cái này ngược lại để cho La Trinh nghĩ không thông. Ta từng nhờ người mang một quả tử điệp tiến vào thiên địa huyền hoàng tháp. Do một người trong quy khư phần tràng dung hợp, ta cảm ứng được phương vị của tử điệp thì liền có thể tìm đến. Các người tựa hồ không biết rõ tình hình sao? La Trinh vừa thốt ra lời này, Cố Bắc Kiêu Thánh, ngay cả đám người Hoa Thiên Mệnh liền đều nhìn về phía La Tiêu. La Tiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái viên hồ điệp này nguyên lai là thứ chỉ dẫn cho La Trinh ngươi. Lúc này Hoa Thiên Mệnh đứng đó, nhưng cô kiếm sau lưng lại vù vù đứng lên. Thái Thượng Lão Quân, Độ Chân, Hạc Vân, Chân Hình, Huyền Đô, bốn tên đệ tử lần lượt nổi lên. Độ Chân tiền bối. La Trinh gặp lại Độ Chân, con mắt có chút sáng lên, ánh mắt liền chuyển sang lão giả bên cạnh. Lúc này đoán ra thân phận là ai, liền lập tức hành lễ. Vãn bối La Trinh, tham kiến Thái Thượng Lão Quân tiền bối. Khục khục. Thái Thượng Lão Quân ho khan một tiếng, lập tức nói, tử điệp này là do ta nói phụ thân La Tiêu của ngươi dung hợp, là ta nói cho hắn biết. La Tiêu tức thì yên lặng trợn trắng mắt, lão đầu tử này thật đúng là nói phép, chỉ nói là đặt hy vọng trên người mình, có quỷ mới biết tác dụng của hồ điệp này là như thế, lại có thể đem con trai mình gọi về. Nguyên lai các người quen biết nhau, Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc nói. La Trinh mỉm cười, đâu chỉ là quen biết đâu. Phải nói quá trình ta quật khởi từ vũ trụ đại diễn cho đến tận bây giờ đều không thoát khỏi liên quan với Thái Thượng Lão Quân tiền bối. Lời ấy là có ý gì? Cố Bắc nghi ngờ nói. Thái Thượng Lão Quân là chủ nhân của quy khư phần tràng, là tháp chủ của Huyền Hoàng Tháp, không sai, nhưng mà cùng với thần vực liên quan gì chứ? Sư tôn ban cho ta một bản pháp môn luyện khí, thực sự không phải tình cờ có được, mà là Thái Thượng Lão Quân tiền bối ban cho, là Trình mỉm cười nói. Lông mày của Cố Bắc nhướng lên, tựa hồ hơi có vẻ khó tin. Quan hệ trong đó dính dáng đến toàn bộ thế giới hỗn độn, thậm chí là thế giới lớn hơn nữa, nhất thời nửa khắc chỉ sợ nói không hết được, là Trình nói ra. Ngay tại lúc này, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy cô kiếm quán truyền đến một hồi chấn động. Loại chấn động này vô cùng nhỏ, ngầm chứa một loại tiết tấu nào đó. Hoa Thiên Mệnh không biết được nguyên nhân, chính lúc mà gã đang hoang mang thì Thái Thượng Lão Quân liền nói. Cái này là một mặt khác của cô kiếm truyền tới động tĩnh, là Trình, con trai ngươi La Niệm truyền về tin tức. Niệm Nhi ư? Niệm Nhi là một đầu khác của cô kiếm, đó là chỗ nào? Cách đó không xa, một mực đang hóng hớt, Lê Lạc Thủy và Linh Xu lập tức có phản ứng đầu tiên. Ok, như vậy thì cuối cùng cũng đọc lại được cái phần này rồi. À, thôi thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đã nhá. Chúc mọi người vui vẻ.